Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 875, Hồng Lăng rủ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hành lang dường như có thể kéo dài vô tận. Ở căn phòng thứ 8 này, Nhan Chân, Uông Thiên Hải và Vương Tuấn có thể nói đã gặp phải hiểm nguy lớn nhất từ khi bước vào dinh thự. Một chiếc tivi đen trắng cũ kỹ cực kỳ quỷ dị xuất hiện trong phòng, đồng thời phát ra những âm thanh quái dị. Rõ ràng, đây là một chiếc tivi mang sức mạnh linh dị đáng sợ. Có lẽ bên trong nó thực sự có lệ quỷ ký túc. Đối diện với sự linh dị đáng sợ, ba người không ai phát ra âm thanh, chỉ liếc nhìn nhau một cái, nhanh chóng liếc qua căn phòng để xem bài trí bên trong. Nhưng khi quan sát, họ không tìm thấy món đồ cần tìm. Ngay lập tức, họ lặng lẽ lùi lại, không phát ra chút tiếng động nào. Thế nhưng đúng lúc này, chiếc tivi đen trắng cũ kỹ lại phát ra âm thanh quái dị. Con lệ quỷ mơ hồ ký túc trong tivi giờ phút này bỗng nhiên mở miệng, tìm cách xác định vị trí của ba người. Tiếng xào xạc khàn khàn giống như âm thanh bông tuyết vang lên, mà màn hình trắng đen lại không ngừng nhảy nhót. Sau đó, hiện lên bóng hình gây cao cực kỳ quỷ dị. Trong hình, quái nhân toàn thân trắng bệch, không có lông tóc, không có ngũ quan, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Trên hai bàn tay của quái nhân lại mọc riêng ra một viên mắt trắng bệch đục ngầu, trông giống như đôi mắt của con lợn đã chết nằm trên quầy hàng trong chợ bán thức ăn. Một đôi mắt kỳ quái như vậy lại mọc trên lòng bàn tay của quái nhân, giống như bị gắn vào. Nhưng khi quái nhân đưa hai tay lên mặt, đôi mắt trắng bệch đục ngầu đột nhiên động đậy, chớp chớp một cách linh hoạt, ngay lập tức nhìn thẳng vào ba người đang cố rời khỏi căn phòng. Lập tức, trong phòng vang lên tiếng nói quái dị. Hắc hắc hắc, ta nhìn thấy các ngươi, nhìn thấy các ngươi rồi. Trong thoáng chốc, cả ba người đều cảm thấy như tim mình ngừng đập, hỏng rồi. Nhan Chân con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng căng thẳng tột độ. Hắc hắc, ta nhìn thấy các ngươi. Các ngươi đều phải ở lại đây với ta. Hắc hắc hắc, bóng người quỷ dị trên tivi đen trắng rung lắc, dường như muốn tiến lại gần màn hình, cho người ta cảm giác như nó muốn bước ra khỏi tivi. Miệng của nó lẩm bẩm những lời nói khiến người nghe không khỏi lạnh gáy. Ngay sau đó, đôi môi đỏ thẫm trên khuôn mặt của Nhan Chân cũng phát ra âm thanh lẩm bẩm quỷ dị, giống như đang nói chuyện, lại như đang hát thâm, nhưng lại không thể nghe rõ là nói gì. Cả người nàng vào lúc này trông cũng có sự biến đổi nào đó trở nên nhợt nhạt, ảm đạm nhưng lại dữ tợn quỷ dị. Hiển nhiên, thấy tình hình không ổn, nàng đã vận dụng linh dị năng lực. Dưới tác động của năng lực linh dị, chiếc tivi cũ kỹ ngay lập tức vỡ vụn, dường như mất đi sức mạnh linh dị trèo trống. Nhưng bên trong không hề có lệ quỷ, thậm chí cũng không có linh kiện điện tử như tưởng tượng. Toàn bộ chiếc tivi chỉ như một cái xác trống rỗng, không có gì bên trong. Theo lẽ thường, thiết bị điện như vậy không thể hoạt động bình thường, không thể thu được bất kỳ tín hiệu nào. Nhưng lại xuất hiện tình huống quỷ dị vừa rồi. Giờ tivi đã bị phá hủy, nhưng quỷ trong hình lại biến mất. Làm xong mọi việc, sắc mặt Nhan Chân trở lại bình thường. Đối với kết quả này, nàng không hề cảm thấy ngạc nhiên. Lệ quỷ nếu thực sự dễ dàng giải quyết như vậy, thì các sự kiện linh dị ngoài kia cũng không đến nỗi gây thương vong nặng nề như thế. Đã giải quyết xong chưa? Liếc nhìn những mảnh vỡ của chiếc tivi cũ kỹ, Vương Tuấn nhỏ giọng hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Nhan Chân sử dụng năng lực linh dị. Đối với việc khuôn mặt nàng mọc thêm một cái miệng, hắn không khỏi hiếu kỳ, nhìn nhiều thêm vài lần. Nào có dễ dàng vậy? Nhan Chân lắc đầu. Lệ quỷ không dễ dàng như vậy giải quyết. chỉ là tạm thời xử lý. Phiền phức trước mắt, trị ngọn không trị gốc. Ta có cảm giác rằng nếu để con quỷ kia thoát ra khỏi tivi, chúng ta sẽ gặp phải đại phiên toái. Vì vậy, tiên hạ thủ vi cường, chặt đứt môi giới ngăn chặn nguyên. Dù có lẽ như vậy có thể tạo ra chút tác dụng, dù sao chúng ta đều là người ngự quỷ, không đến nỗi hoàn toàn không có phần thắng. Cũng đúng, Vương Tuấn và Uông Thiên Hải nghe vậy cũng gật đầu đồng tình, không hổ là người ngự quỷ có uy tín lâu năm, kiến thức quả thực hơn người, hiển nhiên, họ cũng đồng ý với cách hành xử này. Nếu cứ để hiện tượng linh dị tiếp diễn thì bản thân rất có thể sẽ từ từ rơi vào hiểm cảnh. Sau khi xong xuôi mọi thứ, cả nhóm không chần chừ, tiếp tục thăm dò các căn phòng tiếp theo. Nhưng khi vừa bước đến cửa, họ đã thấy cánh cửa căn phòng mở rộng, bên trong lại có một chiếc tivi cũ kỹ y hệt chiếc trước đó. Nhưng điều đáng sợ nhất là đã có một cánh tay thò ra từ trong tỷ. Vị, đáng chết, không dứt phải không? Thấy cảnh này, Nhan Trần không khỏi hít sâu một hơi. Quay đầu, nói với hai người phía sau. Chuẩn bị ra tay, chúng ta đã bị để mắt tới. Trong lúc họ chuẩn bị đối phó, ở đầu kia, Tô Viễn cũng đang gặp tình cảnh tương tự khi bị lệ quỷ để mắt tới. Thời gian trôi qua, trong dinh thự ngày càng xuất hiện nhiều cảnh tượng quỷ dị và đáng sợ. Sau khi chia nhau hành động, Tô Viễn trực tiếp đi vào hậu viện. Động tĩnh ở hậu viện rất lớn, và đó chính là lý do khiến hắn bị hấp dẫn đến đó. Nói nghiêm túc, dù là tiền viện, trung đình hay hậu viện, về đài, thể kiến trúc đều tương tự nhau, chỉ khác biệt về bài trí và hoàn cảnh xung quanh. Vừa bước vào hậu viện, khi đặt chân vào trong đình viện, Tô Viễn dường như có linh cảm, nhìn về phía một cái giếng trong đình viện. Giờ phút này, trên miệng giếng xuất hiện một bóng dáng nữ nhân, tóc dài rũ xuống, toàn thân ướt đẫm, quần áo bám chặt lấy thân thể, lộ rõ những đường cong nổi bật, nhưng trong không khí lại tỏa ra mùi tanh hôi xen lẫn với khí âm lãnh ẩm ướt và mùi xác thối, rõ ràng là từ người nữ nhân ngồi bên miệng giếng truyền đến. Dường như nàng vừa từ đáy giếng bò lên. Nữ nhân quay lưng về phía Tô Viễn, một bên vai hơi nhô lên, cũng không rõ đang làm gì. Thấy cảnh này, Tô Viễn dậm chân, sau đó thay đổi phương hướng tiến về phía miệng giếng. Nhưng khi đang tiến lại gần, đi qua một gốc cây khô đã chết từ lâu, đột ngột có một dải hồng lăng rủ xuống, quấn chặt lấy cổ Tô Viễn. Ngay sau đó, dải hồng lăng đột nhiên phát lực, dường như có vật gì đó đang kéo, muốn treo cổ Tô Viễn sống. Cách chương